bốn người, hữu danh ông chủ, xinh đẹp như hoa, mỹ mỹ mỹ mỹ, tịnh tịnh tịnh tịnh. Nghe được đối phương khẩu hiệu, Diệp Quản Quản thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Vạn vạn không nghĩ tới, khẩu hiệu xấu hổ như vậy một ngày kia lại có thể sẽ rơi vào trên đầu của nàng, khục khục ho khan, hảo ý tâm lĩnh, khẩu hiệu này liền miễn, miễn. Diệp Quản Quản đang theo năm người tổ vừa nói chuyện, lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệt đi tới, quét quét quét, Nhất Chi Hoa, ngoại quốc dời gạch hữu, thần hư đạo nhân thoáng cái cản đến trước người của nàng, tiến vào cấp một phòng bị trạng thái, Băng Sơn Nam cũng bị Nhiếp Vô Danh một cước đạp đến phía trước của nàng làm khiên thịt. Nhất Chi Hoa, người nào? Ngoại quốc dời gạch hữu, hai người kia rất nguy hiểm, ông chủ lui về phía sau. Thần hư đạo nhân, yêu nghiệt phương nào? Diệp Quản Quản quả thật là lệ rơi đầy mặt, bình tĩnh một chút, hai cái này là người mình. Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói, ông chủ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, ta nhìn ngươi phía sau cái đó mặc quần áo đỏ phục, trên tay đeo những cái đó, cũng rất có vấn đề. Diệp Quản Quản nghe vậy, hướng về Phong Huyền Diệt nhìn một cái, ám vệ tổng đội trưởng đội phục là màu đỏ sậm, trên tay mang chu tước chiếc nhẫn. Diệp Quản Quản bất đắc dĩ mở miệng, cái này đồ đệ của ta, ta một tay mang ra ngoài, chớ bị hại chứng vọng tưởng rồi, Quản Quản tiểu thư, những người này là, Thập Nhất ánh mắt hoài nghi mà đánh giá lấy năm người. Phong Huyền Diệt chính là một mặt vẻ mặt mê mang, ta mướn. Tư nhân bảo vệ. Diệp Quản Quản thực sự rất không muốn thừa nhận chính mình thuê những người này. Thập Nhất nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày, bảo vệ. Hắn cùng Phong Huyền Diệt cùng nhau phụng bồi tới, kết quả Quản Quản tiểu thư lại chính mình tìm tư nhân bảo vệ, chẳng lẽ là không tín nhiệm bọn họ sao? Diệp Quản Quản nhìn một cái liền biết Thập Nhất đang suy nghĩ gì, mở miệng giải thích, đừng suy nghĩ nhiều, ta tình cảnh bây giờ ngươi cũng biết, quá độ vận dụng tư dạ hàng tâm phúc, ở trong mắt người khác xem ra khó tránh khỏi cáo mượn oai hùng, như vậy dễ dàng một chút. Hơn nữa qua mấy ngày ta có chút chuyện riêng muốn đi làm, các ngươi không có phương tiện ra tay. Diệp Quản Quản đơn giản giải thích một chút tình huống, sau đó giúp bọn hắn giới thiệu lẫn nhau nhận thức một chút. Đang chuẩn bị mang theo bọn họ xuống lầu, một mực không lên tiếng Phong Huyền Diệt lắp ba lắp bắp mở miệng, Quản. Quản. Quản Quản tiểu thư. Thế nào, Diệp Quản Quản hỏi. Phong Huyền Diệt, đi tiểu. Mắt đái. Ta. Ta muốn đi. Đi. Đi nhà vệ sinh. Ồ, đi thôi, chờ lát nữa đại sảnh tập họp là được, Diệp Quản Quản mở miệng nói, ừ. Phong Huyền Diệt lập tức hướng về phòng vệ sinh phương hướng chạy đi. Đối diện, Nhiếp Vô Danh cười một tiếng, ai nha, ông chủ, đột nhiên phát hiện ta cũng có chút mắt đái, xin lỗi không tiếp chuyện được một cái, xin lỗi xin lỗi. Thần hư đạo nhân nghe vậy bay xông tới, ta cũng phải đi đi nhà vệ sinh. Nhất Chi Hoa về một tiếng theo sát trên đó, ta cũng đi. Ngoại quốc dời gạch hữu, ồ, ta đây cũng lên đi. Băng Sơn Nam suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ta còn có thể nghẹn một chút. Nhất Chi Hoa đi mà trở lại, một tay đem Băng Sơn Nam kéo tới, lão công, đừng nói nhảm, mau tới đây, người một nhà trọng yếu nhất chính là thật chỉnh tề. Diệp Quản Quản. Diệp Quản Quản một mặt không nói gì mà nhìn lấy phần phật cùng nhau tràn vào phòng vệ sinh sáu người. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ nam nhân cũng có cùng nhau kết bạn đi nhà cầu yêu thích? Diệp Quản Quản nghiêng đầu hướng về Thập Nhất nhìn một cái, hít, Thập Nhất, ngươi phải đi sao? Thập Nhất mồ hôi, ho khan, ta không cần. Ta đi xuống lầu nhìn một chút Tiết Lệ bên kia chuẩn bị xong chưa? Diệp Quản Quản, được rồi tốt đẹp. Cuối cùng có một cái bình thường một chút rồi. Cùng lúc đó, trong toilet nam, Nhất Chi Hoa âm sâm sâm đem Phong Huyền Diệt ép ở trong góc, đệt. Chết cà lâm, cuối cùng là bắt được ngươi rồi. Đội trưởng, thằng này trộm gian dùng mánh lới, núp ở tư gia ăn no chờ chết, ngươi còn có quản hay không rồi. Thần hư đạo nhân ném bụi bặm liền bắt đầu đối với Phong Huyền Diệt giở trò, tiền đâu. Nhanh lên một chút lấy ra. Ám vệ tổng đội trưởng tiền lương nhất định rất cao chứ. Nhất Chi Hoa nghiêng đầu trừng Băng Sơn Nam, ma quỷ, còn không qua đây hỗ trợ. Băng Sơn Nam, không đánh lại, đệt. Ngươi một cái vô dụng nam nhân. Tiểu Điềm Điềm ngươi tới, Nhất Chi Hoa lại hướng về ngoại quốc dời gạch hữu nhìn lại. Ngoại quốc dời gạch hữu cẩn thận cân nhắc một chút, ta mặc dù có thể đánh nhau, nhưng là... ta không dám. Nhất Chi Hoa giận, có đội trưởng chỗ dựa, ngươi sợ cộng lông, lần này nhưng là hắn phạm quy ở phía trước. Ngoại quốc dời gạch hữu hướng về đối diện đội trưởng cùng Phong Huyền Diệt nhìn một cái, đội trưởng sẽ cho chúng ta chỗ dựa, Hoa Hoa, ngươi xác định sao? Dĩ nhiên xác thực. Nhất Chi Hoa đang muốn mở miệng, kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy Nhiếp Vô Danh cùng Phong Huyền Diệt đã ghé vào cùng nơi nói chuyện. Phong Huyền Diệt nghiêng người dựa vào sau lưng bệ cửa sổ, đội trưởng, cho ta điếu thuốc. Nhiếp Vô Danh móc ra khói, thuốc, cùng diêm quẹt, đưa cho Phong Huyền Diệt một cây, chính mình cũng ngậm một điếu, lao đốt diêm quẹt, hai người tiếp cận đầu ở chung một chỗ thuốc lá cho điểm rồi. Nhiếp Vô Danh mở miệng, nói đi, tình huống gì? Phong Huyền Diệt hít một hơi thuốc, sau đó thần sắc ngoài ý muốn quét mấy người một cái, không nghĩ tới các ngươi cũng tra được, sách, lại có thể so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Thần hư đạo nhân, tra được cái gì? Nhất Chi Hoa, tra được thứ gì? Ngươi đang nói cái gì? Ngoại quốc dời gạch hữu, có ý gì? Băng Sơn Nam. Phong Huyền Diệt khóe miệng không dễ phát hiện mà kéo ra. Liền như vậy, khi ta không hề nói gì. Không nên đánh giá cao các ngươi chỉ số thông minh. Thần hư đạo nhân nhất thời nổi giận, ngươi có ý gì ngươi? Nhất Chi Hoa hiếm thấy cùng thần hư đạo nhân đứng ở chung một chiến tuyến, đúng vậy, vòng vo sĩ vả ai đó. Phong Huyền Diệt quét mấy người một cái, hỏi, nếu không phải là tra được cái gì, vậy các ngươi lăn lộn ở bên cạnh nữ nhân này làm cái gì? Nhất Chi Hoa, Diệp tiểu thư là khách hàng của chúng ta. Thần hư đạo nhân, lần trước thuê chúng ta làm vai quần chúng, lần này là diễn bảo vệ, ra giá rất cao đấy. Ngoại quốc dời gạch hữu, từ, đưa tiền rất rộng rãi. Băng Sơn Nam, có thể nằm thi. Phong Huyền Diệt nghiêng đầu hướng Nhiếp Vô Danh nhìn một cái, đội trưởng, ngươi xác định không muốn lại tuyển mấy cái đội viên sao? Nhất Chi Hoa giận đến không được, mẹ nó dựa một chút. Phong Huyền Diệt ngươi tên khốn kiếp, lại khích bác ly gián, lão nương liều mạng với ngươi. Nhiếp Vô Danh khoát khoát tay, ra hiệu ngoại quốc dời gạch hữu đem Nhất Chi Hoa kéo ra, sau đó miệng hỏi Phong Huyền Diệt, ngươi đã phát hiện cái gì, thân phận của nữ nhân này, có vấn đề, Phong Huyền Diệt mở miệng. Nhiếp Vô Danh phun ra một cái vòng khói, tướng mạo của nàng cùng Vô Ưu là có ba phần tương tự, nhưng tuyệt đối không thể là Vô Ưu. Nhất Chi Hoa lập tức phụ họa nói, ngươi cho chúng ta ngốc liền coi như xong, chẳng lẽ làm đội trưởng cũng ngốc sao? Đội trưởng lúc nào bỏ qua cho dấu vết nào rồi hả? Nữ nhân này chúng ta đã sớm điều tra, đế đô Diệp thị tập đoàn Diệp Hồng Duy nhỏ nhất cháu gái, Diệp Quảng Quảng, thân phận không có bất cứ vấn đề gì. Phong Huyền Diệt mở miệng, ta cũng tra xét, thân phận quả thật không có bất cứ vấn đề gì, đệt. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói có vấn đề. Ngươi chỉ số thông minh mới có vấn đề đi. Phong Huyền Diệt liếc Nhất Chi Hoa một cái, ai nói cho ngươi biết, tra không ra. Liền đại biểu không thành vấn đề. Nhất Chi Hoa cả giận, quả thật là luận điệu hoang đường, không tra được làm lại chính là không thành vấn đề. Đội trưởng, ngươi chớ tin chuyện hoang đường của hắn, ta xem hắn chính là nghĩ lười biếng. Thần hư đạo nhân liên tục phụ họa, đúng, hắn rõ ràng chính là ở đó ăn uống miễn phí. Đừng mơ tưởng hù dọa bần đạo. Tư gia mở nhưng mập rồi. Đội trưởng ngươi nhìn hắn đều mập. Nhiếp Vô Danh trầm ngâm hướng Phong Huyền Diệt nhìn lại, ngươi chắc chắn chứ? Phong Huyền Diệt bấm thuốc lá trong tay, mở miệng nói, hai năm trước, ta thuận theo một chút đầu mối ra được Hoa Hạ, đem mục tiêu đặt ở trên người của Diệp Quảng Quảng, nhưng đúng như đội trưởng ngươi thật sự điều tra, thân phận của nữ nhân này không có bất cứ vấn đề gì, nguyên bản ta cũng đã chuẩn bị rút lui, bất quá. Nhiếp Vô Danh, tuy nhiên làm sao? Phong Huyền Diệt, bất quá trong khoảng thời gian gần đây, ta đột nhiên phát hiện, nữ nhân này có chút ý tứ. Nhất Chi Hoa lập tức kêu lên trước mặt mách lẻo, mẹ nó dựa một chút. Đội trưởng, cái tên này không chỉ ăn no chờ chết lười biếng, còn giả mượn làm việc chi danh chạy đi tán gái. Thần hư đạo nhân trầm ngâm, xác định là tán gái, không phải là muốn chết. Ai chẳng biết đạo Nhiếp Vô Ưu cùng Kỷ Hoàng có hôn ước, không muốn sống nữa sao, dám cho Kỷ Hoàng cắm sừng. Phong Huyền Diệt không có phản ứng hai người, tiếp tục mở miệng nói, thân thủ của nữ nhân này thật tốt, mặc dù cũng bất quá là so với ám vệ đội đám phế vật kia cao một tí tẹo như thế, nhưng có thể một cái nhìn thấu người khác tráo môn, ngược là có chút ý tứ, các ngươi cho là, một cái bình thường thâm khuê tiểu thư, có thân thủ cùng ngộ tính như vậy, thậm chí có thể chỉ điểm Tư gia ám vệ, cái này bình thường à. Phong Huyền Diệt đem khoảng thời gian này điều tra được chi tiết đều cùng mấy người nói một lần, năm người nghe, cũng không có lên tiếng. Tư gia tin tức xâm nghiêm, nếu không phải là Phong Huyền Diệt hôm nay nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không có phát hiện, cái đó nữ hài tử xinh đẹp, lại còn sẽ thân thủ. Nhiếp Vô Danh, chuyện ra khác thường tức là yêu. Phong Huyền Diệt cười một tiếng, không sai. Nhất Chi Hoa vẫn còn có chút không cam lòng, không phải đánh bại mấy cái phế vật mà thôi. Có cái gì tốt hiếm lạ? Thần hư đạo nhân, làm không tốt là bị cái gì đặc huấn cũng không phải là không có khả năng, nói nàng cùng đại tiểu thư có quan hệ gì, vẫn là quá gượng gạo rồi. Mấy người đang nói chuyện, một trận đưa tin khí âm thanh vang lên. Phong Huyền Diệt nghiền diệt lòng bàn chân tàn thuốc, mở miệng nói, tóm lại, các ngươi muốn chơi thế nào tùy các ngươi, đừng làm hỏng việc của ta. Nhiếp Vô Danh yên lặng chốc lát, cuối cùng quét mắt Nhất Chi Hoa đám người mở miệng nói, khoảng thời gian này liền làm bộ như lẫn nhau không nhận biết, đừng lộ hãm. Nhất Chi Hoa, nhất là ngươi, nghe được không? Nhất Chi Hoa tại chỗ khóc ngất tại nhà cầu, đội trưởng. Ngươi lại có thể đối với ta dữ dội như vậy. Cái này chết cà lâm trở lại một cái ngươi liền hung người ta. Ngươi quả nhiên cùng cái này chết cà lâm có một chân ríu rít. Thần hư đạo nhân, ai, các ngươi đừng nói sang chuyện khác, trọng điểm là tiền đâu